Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, bại lộ. Ta liền hiếu kỳ thí thiên kiếm, muốn kiến thức một lần thí thiên kiếm đến cùng bao nhiêu lợi hại. Để thành vạn kiếm nổi điên, Phó Thải Vi khẽ cười một tiếng nói, thí thiên kiếm tại thành vạn kiếm cửu kiếm ở trong cũng không tính đỉnh tiêm. Người biết được, Sở Ly gật đầu. Nghe nói thí thiên kiếm chỉ là trung du a, đáng tiếc thành vạn kiếm gia hỏa lại không có thể đoạt lại thí thiên kiếm. Hiển nhiên lời này không đáng tin cậy. Phó Thải Vi nói, kiếm quyết cố nhiên trọng yếu, tu vi mới càng mấu chốt. Tiết Lạc Vũ nói, phó tỷ tỷ xem ra không phải là vì nhìn ta, là vì gặp Sở Ly. Bằng không, để Sở Ly đi cùng một chuyến đỉnh Thái Hạo như thế nào? Phó Thải Vi lắc đầu nói, vào không được đỉnh Thái Hạo, chỉ có thể ở dưới núi ở lại. Tiết Lạc Vũ nói, cứng rắn xinh xinh đem hai vợ chồng tách ra thật là tàn nhẫn. Nên để bọn hắn gặp một lần, nàng thân là cấp trên đương nhiên phải che chở thuộc hạ. Nếu không khó tránh khỏi biết nội bộ lục đục, nàng gặp Phó Thải Vi muốn cùng Sở Ly động thủ, càng phát ra coi trọng Sở Ly, không muốn miễn cưỡng Sở Ly. Tự nhiên muốn thay Sở Ly chỗ dựa. Phó Thải Vi nói, tiêu sư muội các nàng chính là tu luyện thời điểm then chốt. Đã bế quan, không thể gặp hắn, đi cũng chỉ có thể ở tại dưới núi khách xá bên trong khổ chờ. Lại bế quan, Tiết Lạc Vũ nói, xem ra các nàng tu hành rất thuận lợi. Hai người tư chất đều là tuyệt đỉnh. Phó Thải Vi mỉm cười, tương lai nói không chừng có thể vượt qua ta đâu. Sở Ly bật cười nói, mượn phó cô nương cát ngôn, được rồi, ít lải nhải, đại nam nhân còn sợ mất mặt hay sao? Phó Thải Vi nói, đúng không phải sợ thua trong tay của ta qua. Sở Ly nói, phó cô nương là đệ nhất cao thủ, ta sao sợ bị thua, vậy liền bớt nói nhảm, động thủ. Phó Thải Vi hừ nói, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, chợt lách người biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại hậu hoa viên nhỏ luyện võ trận bên trên. Sông Sở Ly bên này vẫy tay. Cả hai cách xa nhau chừng 100 mét. Sở Ly nhìn xem Tiết Lạc Vũ. Bất đắc dĩ cười cười. Tiết Lạc Vũ nói, người liền buông tay hành động đi. Đừng sợ làm bị thương nàng. Sở Ly gật gật đầu. Lóe lên xuất hiện tại Phó Thải Vi đối diện. Phó cô nương, mời. Hắn chậm rãi rút ra bên hông thí thiên kiếm, động tác nhu hòa, chậm rãi từ từ đâm về phía Phó Thải Vi ngực. Phó Thải Vi cảm nhận được lớn sức lực trói buộc, dãy giụa không được, nàng nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức phá một tiếng vang trầm, thiên địa tựa hồ cũng run rẩy, phảng phất phát sinh địa chấn. Lập tức nàng khuất gảy nhẹ nhàng một đạn kiếm nhọn, đinh, chấm ngoặc kép, thí thiên kiếm run lên. Đối với chung quanh trói buộc một lần tiêu tán, Sở Ly nhíu nhíu mày, phó cô nương võ công giỏi, thí thiên kiếm cũng không sai. Phó Thải Vi hừ nói, nàng có thể cảm nhận được Sở Ly thí thiên kiếm cùng lúc trước gặp qua thí thiên kiếm khác biệt, nhưng lại có một tia giống nhau, để nàng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào kết luận đến cùng phải hay không một người. Nàng bỗng nhiên theo trong tay áo móc ra một chuỗi Phật châu. Ánh sáng màu vàng lóe lên bắn về phía Sở Ly. Sở Ly giơ kiếm chặn lại. Ánh sáng màu vàng vô thanh vô tức dung nhập thân kiếm. Sau đó biến mất không còn tăm tích. Phó Thải Vi yên lòng. Xem ra gia hỏa này cũng không phải là thiên ma. Đã không phải thiên ma, kia liền không thể thiên biến vạn hóa. Lúc trước trung niên nam tử kia cũng không phải là hắn. Xem ra chính mình là tính sai. Thí thiên kiếm quyết xác thực uy lực kinh người. Sở Ly tu vi giống như so kia lớn thiên ma thua một bậc. Cho nên thí thiên kiếm uy lực cũng kém một chút. Sở Ly nói, phó cô nương còn phải lại đến. Không cần, Phó Thải Vi lắc đầu nói. Thí thiên kiếm xác thực không tầm thường. Không cần lại so, Sở Ly mỉm cười nói. Không biết phó cô nương dùng cái gì tuyệt học. Phiên thiên ấn, Phó Thải Vi nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tốt một cái phiên thiên ấn. Phó Thải Vi trầm ngâm. Thí thiên kiếm là kiếm pháp tốt, nhưng đụng tới thiên ma nhất định phải cẩn thận. Cảm ơn. Sở Ly gật đầu. Phó Thải Vi bỗng nhiên lóe lên ra hiện tại hắn sau lưng. Một chưởng vỗ hạ, nàng động tác cực nhanh tuyệt luân, cơ hồ không cách nào tránh né. Sở Ly hướng về sau một chưởng vỗ ra, khẩn cấp dưới không tự chủ dùng qua một tầng thiên linh khí. Ầm, một tiếng vang trầm, Phó Thải Vi lui lại hai bước, sắc mặt biến hóa. Sở Ly thầm nói hỏng bét, cái này một lần xem như phí công nhọc sức. Cái này Phó Thải Vi làm việc quả nhiên là thiên mã hành không? Khó lòng phòng bị, không nghĩ tới nàng nói đột ngột tới như thế một chưởng. Một chưởng này liền đem chính mình bại lộ. Phó Thải Vi cảm thụ được kỳ dị nội kình trong thân thể va chạm. Một hồi lâu mới chậm rãi bình ổn lại. Cùng chính mình lúc trước chịu tổn thương nội kình khác biệt. Lại có một loại giống nhau đặc chất. Nàng điềm nhiên như không có việc gì khẽ cười một tiếng nói. Xác thực không hổ là Sở Ly. Có chút bản lĩnh. Sở Ly than thở. Hổ thẹn. Phó cô nương cẩn thận một chút. Thí thiên kiếm quyết kiếm sức lực có chút âm độc. Khu trục không dễ. Câu này xem như bổ cứu. Lại chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Chưa hẳn thật có thể giấu giếm được Phó Thải Vi. Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng tới. Phó tỷ tỷ. Người cũng quá không tuân theo quy củ a. Động một chút lại đánh lén. Thật rằng quy củ đã sớm mất mạng. Phó Thải Vi cười nói. Nàng lóe lên về tới hồ qua tiểu đình. Cười nói. Sở Ly mấy ngày này một mực tại bế quan. Tiết Lạc Vũ nói. Vâng. Hắn võ công lợi hại như thế còn như thế tiến bộ dũng mãnh. Coi là thật để đoàn người hổ thẹn. Ôn hú bọn hắn đều bị kéo theo liều mạng luyện công. Phó Thải Vi cười khanh khách nói. Một mực ở tại thành Tế Vũ. Sở Ly cũng lóe lên đến tiểu đình bên trong. Nói. Đúng vậy. Phó Thải Vi cười nói. Liền không chê buồn bực. Không lặng lẽ ra ngoài hít thở không khí. Sở Ly biết được nàng đã hoài nghi. Không thể giấu giếm được nàng. Tiết Lạc Vũ nói. Phó tỷ tỷ. Có lời gì liền nói rõ nha. Đừng vòng vo nha. Nàng nghe ra Phó Thải Vi lời nói bên trong xen lẫn không hiểu đồ vật. Phó Thải Vi nói. Cái này phải hỏi Sở Ly. Có phải hay không đi ra ngoài tham gia náo nhiệt? Sở Ly mỉm cười nói. Nghe nói bên ngoài đều tại tranh đoạt thần quang kiếm. Người bế quan cũng biết. Phó Thải Vi cười nói. Có hứng thú hay không đoạt thanh kiếm này? Sở Ly nói. Thôi được rồi. Ta có thí thiên kiếm là đủ. Vậy ngươi liền không nghĩ cửu kiếm hợp nhất. Đem thành vạn kiếm còn lại 8 thanh kiếm đều đoạt tới. Phó Thải Vi cười nói. Rời cái mục tiêu này cũng không xa nha. Cái ý tứ gì? Tiết Lạc Vũ nói. Phó tỷ tỷ các ngươi nói cái gì đó? Sở Ly cười cười. Nếu có được cửu kiếm không còn gì tốt hơn. Ngươi cũng đừng làm mộng đẹp. Phó Thải Vi nói. Thành vạn kiếm còn lại kiếm có thể sẽ không lại mang ra. Trừ phi ngươi có thể xông vào thành vạn kiếm cướp đi bảo kiếm. Sở Ly nói. Như thế ý kiến hay. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Phó Thải Vi hừ nói. Nàng thu liễm dáng tươi cười. Nhìn Sở Ly không có chút nào che giấu tâm ý. Biết được kẻ trước mắt này là lúc trước được cái kia đoạt kiếm. Càng có thể buồn bực chính là. Tiêu sư muội cùng tôn sư muội rất có thể biết được. Kết quả là chỉ có chính mình mơ mơ màng màng. Bị ba người lừa. Bọn hắn còn lừa tất cả mọi người. Tiết Lạc Vũ càng ngày càng nghe không hiểu. Nhưng biết được hai người có việc giấu giếm chính mình. Cực kỳ bất mãn trừng mắt về phía Phó Thải Vi. Phó Thải Vi cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái nhìn về phía nơi khác. Tiết Lạc Vũ lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía mặt hồ. Tốt a, tùy các ngươi. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói. Sở Ly, ngươi đi về trước đi. Đi thôi đi thôi. Phó Thải Vi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Sở Ly thi lễ cáo từ rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.